Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 534. Thi triển thủ đoạn, đều là bộ sách võ thuật. Ngoài ra, cùng Lý Liên Kiệt ngay từ lúc trước Tết liền đã nói quay chụp một bộ động tác. Kịch vui kết hợp điện ảnh, kịch bản ở nguyên do, thần thám xuất thần, trên căn bản vẫn đang làm sửa đổi cùng hoàn thiện. Này cũng sửa lại 4 lần rồi. Quay chụp hoàn Tiên Kiếm 4, hắn hẳn sẽ trước chụp bộ phim này. Chu Hạ cùng Đường Đường, Nhã Nhã tiếp nhận hoàn phỏng vấn, sau đó đi vào chính hiệp trong lễ đường. Bởi vì khoảng cách thảm đỏ còn có một đoạn thời gian, Chu Hạ cùng Đường Đường, Nhã Nhã cùng với đến tiếp sau này đi lên thảm đỏ mấy cái khác diễn viên là tiếp nhận một ít truyền thông phỏng vấn, cho đến 7 giờ tối, 1 giờ thảm đỏ kết thúc, toàn bộ khách quý đi vào trong lễ đường, không có còn lại dư thừa sự tình. Điện ảnh rất nhanh thì bắt đầu chiếu. Chu Hạ lúc trước mặc dù đang công ty phòng chiếu phim nhìn rồi điện ảnh, nhưng là cái kia màn ảnh so sánh mà nói, hay lại là với cái này cự màn kém xa. Có lúc 3D cự màn điện ảnh sở dĩ rung động với ánh tượng lớn hơn, hình ảnh nhận thức cao hơn cũng có rất trực tiếp quan hệ. Ở trong máy vi tính xem phim, cùng ở ảnh viện xem phim, ngoại trừ hiệu quả âm thanh, đây là rất trọng yếu một vòng. Ngăn tại ảnh viện màn ảnh nhìn lên đến so với chân nhân còn lớn hơn nhân vật, quái thú vân vân, đặc biệt là một ít đặc hiệu hình ảnh, cực kỳ tỉ mỉ lông. Biểu tình chi tiết liền hiện ra, loại cảm giác đó sẽ để cho người không kìm lòng được bị chấn động đến. Giờ phút này Chu Hạ nhìn Weta chế tác điện ảnh đặc hiệu hình ảnh, cảm giác 15 triệu đô la Mỹ quả nhiên không có bạch hoa. Hình ảnh ngay từ đầu yêu giới xuất hiện, còn có Nhã Nhã đóng vai băng phượng yêu loại bản thể, nhìn liền khiến người ta cảm thấy đều là từ từ thành ý. Không tự chủ dẫn vào tiến vào, Chu Hạ nghe được tràn đầy đại sảnh ánh sáng nhân có chút tiếng thán phục, chính cảm thấy hài lòng, đột nhiên cảm thấy bên hông chợt lạnh, bên người Nhã Nhã lại đưa tay đưa tới bên hông hắn. Chu Hạ không hiểu nhìn về phía nàng, con mắt lơ đãng lại phiết đến đó lái đến rốn cổ áo hình chữ V hạ hung khí, lập tức có chút bất mãn. Quyển này tới là hắn dành riêng phúc lợi, bây giờ không biết bao nhiêu người nhìn rồi. Phòng trừng qua tối hôm nay, trên mạng khẳng định có rất nhiều người kêu lên. Nguyên lai Nhã Nhã cũng là như vậy có đoán. Nhã Nhã nhưng là nổ chớp mắt, thấp giọng ở Chu Hạ bên tai nói. Thật giỏi, chỉ là cái này mở đầu ta đều rất hài lòng. Ha ha, nhưng là ta không hài lòng. Một cái điện ảnh ra mắt lễ, về phần ngươi mặc như vậy ấy ư, không biết nhân còn tưởng rằng ngươi là tham gia liên hoan phim Cannes rồi. Chu Hạ không khỏi châm chọc đạo, ha ha, về phần nếu không có vài người làm sao biết thân ở trong phúc không biết phúc, không biết quý trọng. Nhã Nhã thấp giọng nói. Chu Hạ không biết như thế nào phản bác, lại sợ ảnh hưởng đến người khác xem phim, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Ước chừng 100 phút điện ảnh phát ra kết thúc, phòng chiếu phim ánh đèn sáng lên, Chu Hạ liền nghe được phòng chiếu phim rắc, rắc, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, cuối cùng xếp thành như sấm tiếng vỗ tay, mặc dù những thứ này mời tới khách quý người xem không có đứng lên, chỉ là ngồi vỗ tay, Chu Hạ vẫn là rất là hài lòng, đứng dậy hướng bốn phía khom người cảm ơn. Sau đó người chủ trì lên đài chủ trì điện ảnh ra mắt hoạt động. Có khách quý bắt đầu lặng lẽ rời sân, có lại lưu lại tiếp tục xem tiết mục. Chu Hạ cùng mấy cái chủ sáng dĩ nhiên là tham dự trong đó. Hoạt động đại khái 2 giờ kết thúc, đã là 11 giờ đêm rồi. Ngày đó nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Đến tiếp sau này mấy ngày đêm sẽ tới cả nước các nơi tiến hành tuyên truyền hoạt động. Chu Hạ cùng Đường Đường, Nhã Nhã đi tới hậu trường phòng nghỉ ngơi. chờ đến người sở hữu tan cuộc, fan chờ đến cũng đi, cũng dự định đứng dậy rời đi. Từng cái, ta có chút không thoải mái, ngươi có thể đưa ta trở về sao? Đường Đường thấy Chu Hạ đứng lên, dành trước thấp giọng chiếp dạ nói, thật giống như đang cầu khẩn. Từ đầu năm để chứng minh Chu Hạ thích nhất nàng, khoe khoang một chút, phát giọng nói cho Chu Hạ những nữ nhân khác, gây phiền toái, nàng liền một mực cẩn thận từng ly từng tí. Chu Hạ dừng bước, nhìn Đường Đường đang muốn nói chuyện, một bên Nhã Nhã cũng đứng lên. Chu Hạ, ta gần đây cũng không thoải mái. À, trùng hợp như vậy, cũng không thoải mái. Vậy đi nhìn thầy thuốc à, ta cũng không phải là. Chu Hạ thật là dở khóc dở cười. Nói được nửa câu, thấy con mắt của hai người chăm chú nhìn hắn, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng khép miệng cười nói. Được rồi, ta từng cái đưa các ngươi. Này được chưa? Hai người vẫn là không có nói chuyện, tiếp tục yên lặng nhìn Chu Hạ. Chu Hạ thấy qua loa lấy lệ không qua, cũng là hết ý kiến. Được, vậy tối nay chúng ta đồng thời chơi đánh bài. Này được chưa? Chơi đánh bài ý tứ. Nhã Nhã cùng Đường Đường tự nhiên biết. Hai người hận hận liếc nhìn Chu Hạ. Đường Đường dậm chân, thở phì phò đi ra ngoài trước. Nhã Nhã chân sau đuổi theo. Đi tới cửa, vẫn không quên quay đầu đồng thời câu nói vừa dứt. Đợi kiếp sau đi. Ha ha, Chu Hạ hơi cười cợt. Bước nhanh mấy đá đuổi theo Nhã Nhã. Người trước trở về, ta một lát sau mặt đi qua. Nhã Nhã lập tức hài lòng che miệng cười duyên một tiếng rời đi. Trước mặt Đường Đường tựa hồ chú ý tới phía sau động tĩnh. Xoay người lại thấy hai người tựa hồ có gian tình biểu tình. Muốn nói cái gì nhưng nhìn đến vài người trợ lý đều tại. Dĩ nhiên nhịn được, đi phía trước sải bước đi. Chỉ là bước chân bước quá lớn, giày cao gót không hỏi. Không cẩn thận quẹo một chút gót chân, lập tức kêu đau một tiếng thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Cũng còn khá nàng trợ lý đinh đương phản ứng nhanh, tiến lên đỡ nàng. Chu Hạ cùng Nhã Nhã cũng là sợ hết hồn, khẩn trương nhìn Đường Đường. Chỉ thấy Đường Đường đứng dậy cắn môi, trong đôi mắt lệ thủy bà xa, dương mắt nhìn lại, chuyện này, Chu Hạ không nhịn được lòng đau xót, vội vàng đi về phía trước, ai ngờ Nhã Nhã lại giành trước một bước tiến lên đỡ Đường Đường. Đường Đường, phải cẩn thận a, ngày mai nhưng là còn có sinh hoạt, nếu như ngươi không dự họp rồi, cũng chỉ có ta cùng đạo diễn hai người. Đường Đường hơi sững sờ, liền nghe được Nhã Nhã ở bên tai thấp giọng nói, "Đường Đường, diễn kỹ không tệ lắm. Ta không sao, ngày mai sẽ tham gia tuyên truyền." Đường Đường lập tức dùng rằng đứng ngay ngắn, liếc nhìn Chu Hạ, sờ nước mắt, xoay người đi nha. "Đường Đường, ngươi không?" Chu Hạ cũng nhìn trợn tròn mắt, lời đến khóe miệng, dĩ nhiên nói không ra lời. Mới vừa rồi đây là đang bộ sách võ thuật hắn sao? Này mỗi một người đều không đơn giản a. Chu Hạ nhìn lại Nhã Nhã, Nhã Nhã chớp chớp con mắt, cũng xoay người đi, rất ý tứ rõ ràng, để cho hắn nhanh lên một chút đi tìm hắn. Chu Hạ lúc này hận nhất là vì cái gì có 404. Nếu không tất chơi đánh bài a. Đường Đường cùng Nhã Nhã trước sau đi. Chu Hạ cũng đi ra ngoài lên xe về trước ở công ty bên cạnh nhà trọ. Sau đó mới từ nhà để xe dưới hầm mở chiếc phổ thông xe rời đi. Hắn vốn là muốn đi trước phó ước nhìn Nhã Nhã, nhưng là nghĩ đến Đường Đường xoay chân không biết tình huống gì. Hay là trước gọi điện thoại dự định hỏi một chút Đường Đường tình huống. Ai biết điện thoại mới vừa đánh tới, bên kia liền truyền đến Đường Đường thương tâm tiếng khóc. Từng cái, ngươi không thể như vậy đối với nhân gia. Lần trước sự tình nhân gia đều phải khó chịu chết. Ai u, chúng ta Đường Đường thế nào? Nhanh đừng khóc, con mắt khóc sưng. Ngày mai còn phải tuyên truyền thế nào biết người. Ô ô, ngươi không để ý tới nhân gia. Nhã Nhã mặc như vậy, người cũng còn hướng nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.